Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1129, chương 70, uy hiếp. Nghe được Rugo nói như vậy, Mai Shiranui lại nhìn bên cạnh Hades liếc mắt, trầm mặc gật đầu, sau đó liền gặp được Rugo nghiền diệt trong tay xì gà. Thần tình ngưng trọng xem lấy bọn họ. Vloja, toàn bộ tên gọi Úp Gang. Vloja, Von, Tư Đặc La Hải Mẫu. Hắn là Ogre 2 thành chủ. Đương nhiên, cái thân phận này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hắn là châu Âu gia tộc cổ xưa nhất một trong Tư Đặc La Hải Mẫu, một thành viên. Hơn nữa, còn là Tư Đặc La Hải Mẫu cái này khuôn mặt đại gia tộc gia chủ. Tư Đặc La Hải Mẫu gia tộc này, e rằng các ngươi căn bản chưa có nghe nói qua, hoặc là cũng không biết. Bất quá ta đã từng bởi vì tò mò mà nghe qua một sự tình, nhìn thấy mấy người hứng thú toàn bộ bị điều động, tụ tinh hội thần nghe lời của hắn. Rugo thỏa mãn gật đầu, tiếp lấy nói ra, Tư Đặc La Hải Mẫu gia tộc là từ thời Trung Cổ châu Âu vẫn lưu truyền xuống bộ tộc. Cách này đã ngoài ngàn năm lịch sử. Những năm gần đây, bất luận châu Âu chư quốc như thế nào thay đổi, nó đều ngật đứng không ngã, thậm chí còn đem bàn tay hướng về phía các nước Âu Châu Trung Su, được xưng thao túng châu Âu lịch sử ảnh chi gia tộc. Châu Âu đại bộ phận quốc gia, bọn họ tổng thống bảo tiêu, đều xuất thân từ Tư Đặc La Hải Mẫu gia tộc tinh anh nhân viên. Cũng tức là nói, bọn họ tùy thời có thể chúa tể một nước thủ lĩnh. Đồng thời nhấc lên đại phong phạm 960 thành náo động. Chính biến, bọn họ vẫn cùng các quốc gia hoàng thất có giao tình rất sâu. Làm gia chủ Closa, thậm chí có các nước Âu Châu cộng đồng thừa nhận tước vị quý tộc. Ở toàn bộ quyền hoàng thế giới, rất nhiều cách đấu ra bên trong, Clovere thân thế cũng có thể xưng là tôn quý. Cho dù là ở Ngạ Lang trong truyền thuyết, nhân vật chính Andy đánh bại Closa, cũng không có giết chết hắn. Mà một đoạn thời gian trước, Nam Trấn sở dĩ có nhiều như vậy phong vũ, cũng là bởi vì những người khác đối với Closa thân phận kiêng kỵ. Nếu không, cũng chỉ bằng hắn cùng hai người thủ hạ thực lực, tuy là coi như là đỉnh tiêm cách đấu ra, thế nhưng miễn là Nam Trấn rất nhiều cách đấu ra nhóm cùng nhau vây công, ba người bọn họ cũng chỉ có bỏ mình hạ tràng. Đương nhiên rồi, những thứ này cùng Hades không hề có một chút quan hệ. Nhìn thấy Rugo có thao thao bất tuyệt xu thế, Hades nghe trong chốc lát, bất đắc dĩ cắt đứt hắn. Tuy là ngươi nói nhiều như vậy, nhưng là chúng ta chỉ muốn biết là, ngươi tại sao phải khinh thường hắn? Rugo thoại ngữ một trận, cũng không phải sinh khí, chỉ là mỉm cười hỏi ngược lại, như vậy tôn quý người lại bị một cái cách đấu ra ở đơn đả độc đấu bên trong đánh bại, thậm chí còn vì thế bị mất mạng, ngươi cảm thấy ta hẳn là để mắt hắn sao? Những lời này hỏi đến mấy người đều có chút ngậm miệng không nói gì. Thiên kim con, cẩn thận, đây là Trung Quốc cổ ngữ. Đại quý tộc thích cánh tay trần lấy chồng chơi quyết đấu, còn phi thường tuân thủ kỵ sĩ tinh thần, cho dù là ở hạ phong cũng không có gào thét thủ hạ tới trợ giúp. Người như thế thật là ít thấy vô cùng. Mấy người trầm mặc một hồi. Hades hỏi lần nữa. Như vậy, Closa đề tài của lúc đó đình chỉ a. Chúng ta còn muốn hỏi một chút. Rugo tiên sinh hôm nay tiệc rượu mời mục đích của chúng ta, chẳng lẽ chỉ là muốn biết một chút về giết chết Closa nhân? Lại một lần nữa bị hỏi vấn đề này, Rugo cũng không vòng vo, hắn phi thường trực tiếp mở miệng nói, mấy ngày hôm trước bị người ngẫu nhiên biết được sự tình khác. Đối với chư vị dũng khí và vũ lực đều phi thường thưởng thức. Bernstein tập đoàn tài chính vẫn khuyết thiếu nhân tài, cho nên ta muốn mời chư vị đến Bernstein tập đoàn tài chính công tác. Ta đi, lại muốn lão tử giúp ngươi làm công. ngươi biết cái trước muốn thu ta làm người làm công lão bản thế nào sao? Thiếu chút nữa để cho ta bánh. Ngươi cũng muốn như vậy. Hades gương mặt không nói. Hắn mới vừa chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt. Lại nghe thấy Rugo chậm quá thanh âm đàm thoại. Lại tiếp lấy truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tương ứng, ta cũng sẽ giúp các ngươi giải quyết Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc trả thù. Các ngươi giết chết gia chủ của bọn hắn Cloza, cùng Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc, đã hoàn toàn là không chết không thôi tử địch. Sai, Rugo lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Tuy là Siranui chảy các vị cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng một ngày toàn bộ châu Âu đều liên hợp lại tìm phiền toái. Nói vậy mấy vị cũng sẽ cực kỳ khổ não a. Mà xem như Bernstein tập đoàn tài chính chủ nhân ta, tuy là nội tình so ra kém Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc, thế nhưng muốn bảo vệ mấy người, hoàn toàn có thể ung dung làm được. Nếu như Siranui chảy chư vị gia nhập Bernstein tập đoàn tài chính, như vậy mặc dù khiến các ngươi hiện tại đi du lịch Âu Châu một vòng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có can đảm trả thù. Tận đến giờ phút này, Hades mới phản ứng được. Vì sao hàng này vừa rồi một mực thao thao bất tuyệt giới thiệu Tư Đặc La Hải mẫu gia tộc cường đại, nguyên lai là ẩn hình uy hiếp a. Nếu như đổi thành không có gì phấn khích cách đấu ra, nghe được chính mình chọc tới nghiêm trọng như vậy địch nhân, có thể thực sự sẽ lúc đó khuất phục. Nói thí dụ như bên cạnh Mai Siranui, nàng hiện tại cũng có chút dao động, dầu gì tâm tình ở trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên. Thiếu nữ hàm răng trắng noãn, chặt cắn chặt cùng với chính mình môi, khả năng đang hối hận chính mình trong chốc lát lỗ mãng giết chết Cloza. Thật là, đối với ta có chút lòng tin có được hay không? Hades nhẹ nhàng nắm tay nàng tâm, giọng nói oán giận, quay đầu về vẻ mặt lo lắng Leona, cũng lộ ra một cái an ủi nụ cười. Hắn tiếp lấy lại quay đầu đi, thần sắc lạnh nhạt nhìn vẻ mặt ôn hòa mỉm cười Rugo. Thực xin lỗi, chúng ta cự tuyệt. Rugo nụ cười trên mặt thu lại. Hắn dừng một chút sau đó, chậm rãi hỏi, không phải suy nghĩ thêm một chút sao? Mặc dù khiến các ngươi sẽ đối mặt với toàn bộ châu Âu trả thù, cũng có không cần người khác trợ giúp là có thể ứng đối nắm chặt. Là, vâng, đúng, Hades nhún vai, không sao cả nói ra. Nếu như phiền, giết sạch Tư Đặc La Hải mẫu người của gia tộc chính là. Những lời này hoàn toàn Jin Lúc Các không nói. TMD đến cùng ta là xã hội đen cũng là ngươi là xã hội đen. Động một chút thì là sát nhân toàn tộc. Ta cũng không dám khen dưới cái cửa biển này. Ngươi biết bàn căn thác tiết Stow La Hải mẫu, nó cả gia tộc tổng cộng có bao nhiêu thành viên sao? Đã hoàn toàn cho rằng Hades là đậu bức Rugo, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới Mai Siranui trên người. Ở trong tình báo của hắn, người nữ nhân này có giết chết Cloza thực lực. Nói vậy ở Siranui lưu sẽ phải lời nói có trọng lượng. Kết quả hắn lại thất vọng rồi. Mai Siranui đối với Hades đích thực quyết định, dường như không có bất kỳ ý kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?